Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đánh giết. Cùng lúc đó, Austin thân hình như là thiểm điện vọt cướp, hô hấp liền đã là bay lượn đến ngàn mét phía trên bầu trời. Trên không trung, Austin nhìn xuống mặt đất, như là thần linh uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Thần uy khó lường, như vực sâu như biển. Chẳng biết lúc nào, thiên khung phía trên đã là bao phủ một đóa trùng điệp nặng nề như núi mây đen. Che toàn bộ không gian, tia sáng ảm đạm, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bài xích tại thiên địa bên ngoài. Ông, hư không ở giữa, nổi lên từng đảo gợn sóng. Tiếp theo chính là chậm rãi nổi lên hai thanh huyền ảo vô cùng. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vạn nhất pháp tắc thần kiếm. Làm cái kia hai thanh pháp tắc thần kiếm xuất hiện một nháy mắt. Toàn bộ thiên khung chấn động, phảng phất đang hư không ở giữa đưa tới kinh đào hải lãng. Cùng một thời gian, trên không trung Austin chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong óc, cực lực khống chế hai thanh pháp tắc thần kiếm biến hóa. Lấy ma lực làm theo lực, lấy tinh thần là thần thức. Thông qua hai loại tương tự lực lượng hội tụ, Austin kết hợp kiếp trước quan sát qua một chút huyền huyễn tiểu thuyết lý niệm khai sáng ra não. Động, bắt đầu thúc đẩy hai thanh pháp tắc thần kiếm tương hỗ dung hội. Theo vô hình ma lực cùng tinh thần lực khu động, hư không bên trong gợn sóng chấn động lan tràn ra. Hai thanh pháp tắc rèn đúc thần kiếm ngay lập tức sinh ra huyền bí biến hóa. Như là tiến vào một loại không thể xem, không thể tên, không thể nói trạng thái. Tại cái kia một loại trạng thái không minh bên trong, phong lôi hai loại sức mạnh không đoạn giao truyền, dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại càng thêm cuồng bạo mà lực lượng cương đại. Phong lôi kết hợp, theo Austin tâm niệm vừa động. Hai thanh dẫn động chân không lực lượng pháp tắc thần kiếm. Tràn trề như lưu tinh tự thiên ngoại hạ xuống. Như là sao chổi hoành không. Nhấc lên hạo đãng trường hà. Tinh hà tự thiên ngoại rơi xuống. Cùng lúc đó, tại rơi xuống quá trình bên trong. Hai thanh thần kiếm phát tán ra khí cơ bay vút lên tiến vào cửu tiêu. Ẩn núp cửu địa phía dưới. Cùng trời cơ khí chàng tương hỗ giao hòa, như là thái cực âm dương, cuối cùng tại một đoạn thời khắc hoàn toàn dung hội mà một. Theo gió lôi giao hội, cuối cùng tất cả phong lôi lực lượng biến mất, liên đới lấy hai thanh pháp tắc thần kiếm tại một đoạn thời khắc đều là trùng điệp lại với nhau. Tạo thành lực lượng càng thêm cường đại, song kiếm hợp bích, thành... Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả sán lạn quang huy. Giống như là mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Toàn bộ hư không lập lòe quang huy tràn đầy hai mắt. Tựa như triều tịch đồng dạng lưu động, một kiếm kia mang theo chấn động hoàn vũ, hủy diệt thiên địa vô biên uy thế. Hướng phía bị ma lực thủy văn cương xiềng xích trói buộc không nhúc nhích được dung nham cự nhân ầm vang rơi xuống, nhìn qua cái kia nhất đảo mênh mông vô tận kiếm quang rơi xuống. Dung nham cự nhân tinh hồng con mắt cuồng thiểm, chỉ cảm thấy địa ngục chi môn tại thời khắc này mở rộng. Lưỡi hái của tử thần phủ đầu rơi xuống. Chết, nguy cấp thời khắc, dung nham cự nhân nghiêm nghị cuồng hống. Thân thể ra sức giãy giụa, đồng thời chỗ cốt lõi hỏa nguyên tố lãnh chúa bản thể liền muốn thoát ly xác ngoài. Hướng ra ngoài giới bỏ chạy, nhưng, quá trễ, cái kia một thanh ngưng tụ phong lôi hai lực kiếm, nếu như trong nháy mắt đâm rách trùng điệp không gian mặt kính. Trong khoảnh khắc cho đến trước người, ầm ầm, mênh mông quang mang bộc phát, nếu như thiên hà trút xuống. Từng mảng lớn thổ nhưỡng biến mất, trùng điệp khí lưu bay vụt mà lên, nhấc lên lượng lớn núi lửa nham thạch, che khuất bầu trời, bụi mù cuồn cuộn đầy trời mà lên, đem nửa cái bầu trời nhuộm thành màu xám đen, mắt trần có thể thấy gió lốc càn quét mà lên, đạo đạo lôi đình quét ngang hư không mặt đất, phảng phất nghênh đón một mảnh tận thế thiên tai mỹ lệ cảnh tượng. Biển lục trầm phù, lôi đình phấp phới, cái này dọa người cảnh tượng kéo dài một hồi lâu, mới dần dần tiêu tán, nương theo lấy trong không khí bụi mù bị thanh phong chậm rãi quét ra. Cảnh tượng trước mắt chính là tùy theo tiến vào tầm mắt. Nhưng thấy lúc trước liên miên núi lửa đại địa bên trên, xuất hiện nhất đạo sâu không thấy đáy thâm uyên cái khe lớn. Biên giới nhỏ vụn cục đá theo khe hở rơi xuống, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm truyền đến. Đây là bị phong lôi song kiếm kết hợp chém ra đi vào vết kiếm. Dài đến hơn ngàn mét, giống như là sinh trưởng ở đại địa bên trên nhất đạo thật lớn vết nứt vết xèo. Trong cao không, từng ngụm thở dốc Austin sử dụng tinh thần lực đem hai thanh như có như không pháp tắc. Thần kiếm triệu hồi, dung nhập thể nội, lại lần nữa hàm dưỡng. Phong lôi song kiếm kết hợp lực lượng, uy năng đúng là vô cùng cường đại. Có thể so với hàm dưỡng chí ít nửa năm trở lên pháp tắc thần kiếm ra khỏi vỏ một sát na triển hiện ra thần uy, nhưng cùng lúc, đối với tinh thần lực cùng ma lực tiêu hao, cũng là vô cùng thật lớn. Tại sử xuất một chiêu này đời sau, cho dù lấy Austin thân là cự long chủng tộc ưu thế, thể nội ma lực còn có tinh thần lực đều là bị thanh không hơn phân nửa. 10 thành chiến lực đi 5 thành, bất quá, đại giới khổng lồ, kết quả thu hoạch cũng không có để Austin thất vọng, rốt cục chết, vô luận là dung nham cự nhân, vẫn là nguyên tố lãnh chúa, đều tại một kiếm kia phía dưới hôi phi yên diệt, tại chỗ trong, chỉ còn lại một cái như là ngọn lửa tinh túy xoay chậm chậm, như là óng ánh nếu như tinh hà. Lại giống thiêu đốt ngọn lửa hoa hồng, tản ra mê người quang mang, đó cũng không phải nguyên tố tinh hạch, mà là nguyên tố tinh túy, cùng phổ thông hỏa nguyên tố tử vong đời sau lưu lại nguyên tố tinh hạch khác biệt. Nguyên tố lãnh chúa chính là một đoàn xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa, tản ra khủng bố ba động hỏa nguyên tố tinh túy. Austin từ không trung rơi xuống. Bốn phía thú nhân úy quan môn cũng tụ lại tới, lúc trước cái kia phong lôi nhất kiếm nhắm ngay cũng không phải là bọn hắn. Cực độ ngưng tụ lực lượng cũng không có chút nào tiết ra ngoài. Chỉ là dư ba công kích nhiều nhất, chỉ là làm quá mức đến gần bọn hắn có vẻ hơi chật vật mà thôi. Cũng không có bao nhiêu tổn thương. Thấy thế, Austin gật gật đầu. Chính là yên lòng đem ánh mắt chuyển rời đến trước mắt nguyên tố lãnh chúa tử vong đời sau lưu lại. Ngọn lửa tinh túy phía trên, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, tại phong nguyên tố kéo theo phía dưới, như là một cây nhẹ nhàng lông hồng bay vút qua, nhẹ nhàng rơi vào cái kia một đoàn hỏa nguyên tố tinh túy bên cạnh. Cực độ ngưng tụ ma lực, lại có thể hình thành loại này hình thái. Đừng nhìn trước mắt ma lực tinh túy chỉ có trước mắt như vậy nho nhỏ một đoàn. Trên thực tế, cái này một đoàn nhỏ hỏa nguyên tố tinh túy ẩn chứa lực lượng. Cơ hồ là Austin toàn thân sự tình một thân ma lực tổng cộng gấp 100 lần trở lên. Phải biết, lấy Austin cự long huyết mạch, trong cơ thể mình ẩn chứa ma lực là nhân loại bình thường hoàng kim cấp đỉnh phong đại pháp sư trí. Ít hơn gấp 10 lần, cái này một đoàn hỏa nguyên tố tinh túy ẩn chứa hỏa nguyên tố có thể nói là mênh mông như biển. Huống chi, cái này hỏa nguyên tố tinh túy là hỏa nguyên tố ma lực cao hơn một tầng cấp lực lượng. Austin có một loại cảm giác, chỉ cần đem trước mắt hỏa nguyên tố tinh túy thôn phệ hấp thu. Như vậy tự thân đẳng cấp cảnh giới cũng liền đủ để trong thời gian ngắn đột phá đến hoàng kim cao. Giai cảnh giới, bất quá, còn cần thận trọng, chí ít, bây giờ không có ở đây thời kỳ toàn thịnh hắn. Còn không phải thôn phệ luyện hóa cái này một đoàn ma lực tinh túy thời điểm. Ngay tại lúc Austin dự định đem cái này một đoàn hỏa nguyên tố tinh túy thu lại thời điểm. Đột nhiên. hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Không được, ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc đang nhanh chóng tiêu tán. Giờ này khắc này, tại hỏa nguyên tố lãnh chúa tử vong đời sau, lưu lại ma lực tinh túy nội bộ ngọn lửa pháp tắc. Ngay tại cấp tốc tiêu tán tiến vào hư không sâu xa. Mắt thấy cả đoàn hỏa nguyên tố tinh túy ngọn lửa pháp tắc nguồn gốc liền muốn hoàn toàn biến mất. Cái này tiêu tán tốc độ quá nhanh, nhanh đến Austin căn bản không có thời gian đi kỹ càng suy nghĩ. Cuối cùng, Austin đành phải lại làm một kiện điên cuồng là há mồm một ngụm đem trước mắt hỏa nguyên tố tinh túy một ngụm nuốt vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ